Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 439. Siêu cấp tu la diện thế. Stark cao ốc, không chỉ là New York thị cao nhất bắt mắt nhất một tòa cao ốc. Đồng dạng, cũng là tái sinh nguồn năng lượng chói mắt nhất tiêu chí. Từ năm đó Tony tuyên bố quan bế Stark vũ khí công nghiệp hạng mục bắt đầu. Tiện tay tại phương chu lò phản ứng phát triển. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra. Bây giờ chính là bởi vì phương chu lò phản ứng. Ngược lại lại bị Loki theo dõi. Quả nhiên, khi Tony đuổi tới Stark cao ốc thời điểm, Eric tiến sĩ đã xuất hiện ở nơi này. Mà ở trước mặt hắn, một cái cự đại máy móc chính đứng vững ở đó. Tại cái kia trong cơ khí tâm điểm, một cái ước chừng có hài nhi đầu kích cỡ tương đương màu xanh thẳm khối lập phương. Đang phát ra bành trướng lực lượng. Khối Rubik, nhìn thấy cái này màu xanh thẳm khối lập phương. Tony một cái liền nhận ra cái này khối Rubik. Lập tức trực tiếp dùng bàn tay pháo giữa. Chuẩn bị tướng cái này khối Rubik phá hủy. Thế nhưng là cùng nguyên tắc bên trong, Tony vẫn là thất bại. Khối Rubik đã mở ra, tạo thành tuyệt đối năng lượng lồng năng lượng. Hắn căn bản là không có cách xuyên thấu cái này năng lượng che đậy. Ngăn cản khối Rubik, Los Angeles ngoài mấy trăm dặm vùng ngoại ô bên trong. Vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn xem cái kia Stark cao ốc phương hướng. Sau lưng hắn, 18 cái tu la đứng sau lưng hắn. Trên mặt băng lãnh, tù linh nhãn mặc dù không cách nào nhìn thấy cái kia Los Angeles. Stark trong cao ốc chính phát xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là vệ tử Thanh rõ ràng biết. Nơi đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khối Rubik, rốt cục muốn mở ra sao? Quả nhiên, vệ tử Thanh vừa dứt lời. Một đạo thô to như thùng nước màu lam cột sáng đột nhiên từ Stark cao ốc bên trên bắn ra. Cắm thẳng chân trời. Mà ngay tại lúc đó, hư không đột nhiên bị xé nứt ra. Hình thành vòng xoáy khổng lồ thông đạo. Nơi đó, vô số ngoài hành tinh chiến cơ. Chính từ nơi đó xuất hiện. Lít nha lít nhít, như thế làm cho người phát thấm. Một màn này, đưa tới toàn bộ New York thành thị dân chú ý. Từng cái vô cùng hoảng sợ. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất nhanh bọn họ liền biết. Từ lối đi kia đi ra người ngoài hành tinh. Bọn họ không nói hai lời. Đột nhiên liền phát khởi công kích, toàn bộ New York thành, lập tức lâm vào khủng hoảng cùng kêu rên bên trong. Bắt đầu xuất động đi, nhớ kỹ ta phân phó các ngươi sự tình. Vệ tử Thanh thấy cảnh này, quay người hướng phía đối sau lưng 18 tu la trầm giọng nói. Là, tử thần, 18 tu la ngưng trọng nói, chuyển trên thân phía sau máy bay chiến đấu, hướng phía New York phương hướng, bay đi. Vệ tử Thanh nhìn thấy cái này 18 tu la ly mở. Không nói gì, trực tiếp ngự không phi hành. Bay về phía Stark cao ốc phương hướng. Làm sao bây giờ? Quân đội nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, New York trong thành. Nhìn xem vô số điên cuồng phá hư thành thị người ngoài hành tinh. Natasha ngẩng đầu nhìn xem không ngừng mà từ trong thông đạo hiện ra tới người ngoài hành tinh. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Tại bên cạnh nàng, chính là khôi phục thanh tỉnh ba tần, còn có tùy theo mà tới Banner, đẹp đội ba người. Ông, ngay tại đẹp đội vừa định muốn hạ lệnh thời điểm, đột nhiên một trận chiến cơ tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ gặp trên bầu trời bọn họ, đột nhiên xuất hiện một khung SHILD chiến cơ. Chiến đấu cơ này vừa ra hiện, lập tức đưa tới một chút người ngoài hành tinh công kích. Cái kia lít nhà lít nhít công kích khiến cho cái kia chiến cơ ầm vang bạo tạc. Nhưng, ngay tại cái này bạo tạc trong nháy mắt, cái kia trên chiến đấu cơ. Vậy mà từ trên cao mấy trăm mét địa phương đột nhiên nhảy xuống 18 tên thân mặc màu đen mũ. Trùm, người đeo lấy màu đen túi đựng tên nam tử. Cái này chút nam tử vừa rơi xuống đất, đi thẳng tới đẹp đội bọn người trước mặt. Bên trong một cái cõng kiếm hình vũ khí nam tử nhìn xem đẹp đội mở miệng nói. Phụng tử thần mệnh lệnh. Đến đây tương trợ. Mấy cái này nam tử chính là 18 tu la. Đối với 18 tu la, Natasha đám người cũng không phải không rõ ràng. bọn họ là thuộc về Vệ Tử Thanh 18 thủ hạ. Chỉ là để bọn họ không rõ là, cái này Vệ Tử Thanh không phải rời đi sao? Làm sao hiện tại lại phái người tới? Kiếm Tu La nhìn thấy bọn họ không nói gì, vậy không để ý tới hội bọn họ, quay người nhìn phía sau 17 cái Tu La phát lệnh nói. Nhớ kỹ tử thần lời nói, một tên cũng không để lại, cho ta giải quyết. Vâng, 17 cái Tu La hai tay kết ấn, quát khẽ một tiếng tại bọn họ trong miệng phát ra. Ảnh, phân thân chi thuật, phanh phanh phanh, vô số sương mù tại bọn họ bốn phía xuất hiện. Nguyên bản chỉ có 18 cái Tu La, trong nháy mắt biến thành 5-60 nhiều. Bọn họ không chần chờ chút nào, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng nhảy tới. Mỗi một tiễn từ trong tay bọn họ bắn ra đi, mang đến chính là một cỗ ngoài hành tinh chiến cơ rơi xuống cùng bạo tạc. Ảnh phân thân chi thuật, đây là lúc trước muốn tới New York thời điểm Vệ Tử Thanh giao cho hai người bọn họ kỹ năng thứ nhất. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn xem một màn này, đẹp đội bọn người ánh mắt đột nhiên biến đại lên. Phân thân thuật, Vệ Tử Thanh thủ hạ, đây rốt cuộc đều là ai a? Không nói tiễn thuật võ nghệ tinh thông, lại còn có thể phân thân. Cái này, tất cả mọi người trùng điệp nuốt nước bọt. Nhìn xem cái kia 5-60 phân không ra bộ dáng màu đen Tu La, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Đặc biệt là cái này mấy chục cái Tu La biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, càng làm cho bọn họ chấn kinh. Phải biết, đây chính là ngoài hành tinh chiến đội a, một tiễn xử lý một khung chiến cơ. Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị a. Một trận ngoài hành tinh chiến cơ tiếng nổ mạnh truyền đến, tướng đẹp đội bọn người đánh thức lại đây. Nhìn xem cái kia đầy dãy khói lửa, nhìn xem cái kia hóa thành một cỗ dòng lũ, không ngừng chiến đấu màu đen Tu La, đẹp đội hít sâu một hơi, nhìn về phía Natasha bọn người nghiêm túc nói, tốt, hiện tại bắt đầu hành động a. Nói xong hướng phía Banner vỗ xuống ngực, hắc, huynh đệ, đến lượt ngươi cuồng hoan thời điểm, cũng đừng bại bởi cái kia một đám màu đen Tu La. Như ngươi mong muốn, Banner nhếch miệng một cười. Toàn bộ thân thể lập tức bành trướng lên, bắp thịt cả người tuôn ra hiện, hóa làm một cái có chừng mấy mét độ cao màu xanh lá quái vật. Giống, một trận gầm thét mà ra, cả người như cùng một cái đạn pháo xông vào chiến trường. Không chỉ là hắn, đẹp đội ba người vậy bắt đầu gia nhập chiến đấu. Chỉ là so với Banner cùng màu đen Tu La sắc thái, Natasha, mắt diều hâu, đẹp đội ba người liền có vẻ hơi không đủ bắt đầu. Chiến trường, khói lửa tràn ngập, khắp nơi là kêu rên cùng từng đợt tiếng nổ mạnh. Vô số ngoài hành tinh chiến đội không ngừng từ cái kia vòng xoáy bên trong xuất hiện. Bọn họ tựa như là châu chấu đồng dạng, càng ngày càng nhiều, căn bản không có mảy may đình chỉ ý đồ. 5-60 màu đen Tu La tựa như là ma quỷ nhất, điên cuồng thu gặt lấy ngoài hành tinh chiến cơ. Bọn họ mặc dù còn có mấy cái chỉ là nửa bước tiên thiên tu vi, càng thậm chí hơn sử dụng ảnh phân thân chi thuật để cho mình tu vi giảm bớt đi nhiều, nhưng cái này lại không ngăn cản được bọn họ hung tàn. Tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều bị cái này New York một màn này hấp dẫn. Bọn họ đang nhìn cái này New York, thế nhưng là ai đều không có phát hiện, liền là cái này 5-60 màu đen Tu La, mỗi không làm gì nhàn, liền từ trên thân móc ra một chương như quyển trục đồng dạng giấy, sau đó cấp tốc kết ấn. Mà mỗi lần lúc này, trước người bọn họ cái kia bị bọn họ nổ xuống tới chiến cơ, liền hội không hiểu tiêu thất. Cái này chính là Vệ Tử Thanh giao cho bọn họ thứ hai cái kỹ năng, phong ấn thuật. Chiến trường thần bí khó lường, Vệ Tử Thanh một người căn bản không có biện pháp ở thời điểm này thu lấy ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Chỉ có dựa vào cái này 18 Tu La, hắn có thể đạt được mình muốn đồ vật. Hôm nay, cũng là cái này 18 Tu La triệt để dương hiện trong mắt thế nhân cơ hội. Bọn họ rõ ràng nói cho toàn bộ thế giới người, không ngừng nước Mỹ có siêu anh hùng, Liêm Đao còn có 18 Tu La, hoàn toàn không thua tại siêu anh hùng siêu cấp Tu La.